Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 115, chương 731, kiếp trước và kiếp này. Số lượng từ 2002, thời gian đổi mới, 9 tháng 11 năm 19, 19 giờ 20, đông đông đông. Đông đông đông, Giang Mộ Bạch ý thức trở nên mơ hồ. Đột nhiên liên tiếp dày đặc nhịp trống tiếng đem hắn tỉnh lại. Giang Mộ Bạch mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện mình bị giam ở một cái to lớn lồng sắt trong. Hắc u, hắc u, mấy người mặc lấy da thú tráng hán, dơ lên lồng sắt, đem hắn thả ở trên một đài cao. Đài cao bốn phía đốt bó đuốc, phía dưới có hơn 10 cái da thú nam tử, trong tay nắm thạch kiếm. Nhảy quái dị mà hoang man vũ đạo. Nơi này là ban ngày đi ngang qua hình tròn đấu thú trường, nguyên lai là tế đàn. Thế nhưng là ta vì cái gì bị giam trong lồng sắt? Tần đại ca đâu? Phía dưới những cái này cổ quái nam tử là ai? Bọn họ muốn làm gì? Vô số nghi hoặc phun lên Giang Mộ Bạch trong đầu, nhượng đầu hắn chóng mặt. Giang Mộ Bạch ngửi được chung quanh phủ đầy mùi hôi thối. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình một bên còn có 7 đến 8 cái lồng sắt, bên trong giam giữ hung mãnh dị thú. Các dị thú nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch, mắng nhiếc, cổ họng phát ra thị uy gào thét. Những cái này dị thú đều thập phần cường đại, mang theo uy áp kinh khủng, nhượng Giang Mộ Bạch kinh hồn bạt vía. Cứu mạng, cứu mạng! Giang Mộ Bạch lung lay lồng sắt, lớn tiếng kêu cứu, lại phát hiện mình chỉ có thể phát ra ô ô ô gầm nhẹ. Hắn bỗng nhiên phát hiện hai tay của mình mọc đầy hắc mao, là một đôi sắc bén móng vuốt. Giang Mộ Bạch vội vàng xem kỹ chính mình, mới phát hiện mình không biết lúc nào lại hóa thân làm hồn hoang thú. Ta không phải hồn hoang thú, ta là người. Giang Mộ Bạch mặc niệm kiếm quyết, muốn khôi phục lại người dáng vẻ, nhưng là Giang Mộ Bạch phát hiện kiếm quyết không có chút nào khoảng trừng, hắn thậm chí không cảm giác được hồn hoang kiếm tồn tại. Hắn linh hồn bị vây ở hồn hoang thú thân thể, vô pháp tự kềm chế. Giang Mộ Bạch lúc này mới hoảng. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi lên lên đài cao. Giang Mộ Bạch thấy rõ mặt mũi người này, nhất thời đại hỉ. Người này nguyên lai là Tần Phong. Hắn ăn mặc cùng những thân thể kia mặc da thú hoang man nam tử khác biệt. Hắn người mặc xích hồng sắc vũ mao biên chế trường bào, đầu đội cao quan, bên hông treo lấy một thanh kiếm, chính là hỗn độn kiếm. Chỉ là Tần Phong ánh mắt hết sức lạnh lùng, nhàn nhạt từ Giang Mộ Bạch trên thân đảo qua, cũng không dừng lại. Thánh chủ, ngoại trừ đài cao một bên chính đang khiêu vũ gia thú nam tử, nơi xa còn có một mảnh đen kịt người, chừng trên vạn người. Quần áo của bọn hắn lam lũ, khá một chút ăn mặc gia thú, càng nhiều hơn chính là lá cây che đậy thân thể. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn đều lại chiếu lấp lánh, mấy vạn đạo ánh mắt tràn đầy sùng bái, đối Tần Phong quỳ bái. Tần Phong đứng ở đài cao phía trên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, từ tất cả mọi người đỉnh đầu đảo qua, trầm giọng nói: "Hiến tế." Mấy cái gia thú nam tử đi lên đài cao, đánh mở một cái lồng sắt, lôi ra một con dị thú, một kiếm đâm xuyên trái tim của nó, đem to lớn đầu cắt bỏ. Tràng diện hết sức huyết tinh. Xuy, đầu dị thú này thi thể bị ném đến dưới đài cao phương một cái trong hố lửa. Oanh, ngọn lửa bay tán loạn cao mấy trượng. Không a, tất cả mọi người cao giơ hai tay, ánh mắt nóng rực, phát ra mênh mông tiếng hoan hô. Tần Phong gật đầu một cái, lạnh lùng nói: "Tiếp tục." Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Mộ Bạch trong lòng run sợ. Từng đầu dị thú mạnh mẽ bị kéo ra lồng sắt, đâm xuyên trái tim, chặt xuống đầu lâu, đầu nhập trong hố lửa. Hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, đem bầu trời chiếu sáng, Đài Cao cùng người chung quanh thần thái cũng càng ngày càng điên cuồng. Rất nhiều người vọt tới Đài Cao bên cạnh, vây quanh hố lửa, hô to phòng giam, nhảy điên cuồng vũ đạo. Cũng không ít người quỳ xuống, không ngừng hướng về Tần Phong dập đầu. Cái cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi trên người Giang Mộ Bạch, y nguyên hết sức lạnh lùng. Tần đại ca, ta là Mộ Bạch a, van cầu ngươi, đừng giết ta. Giang Mộ Bạch hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hắn không biết mình vì sao mặc danh kỳ diệu biến thành hồn hoang thú, bị giam trong lồng sắt. Tần Phong lại muốn giết mình. Hắn hoàn toàn bị dọa phát sợ. Giang Mộ Bạch không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Hai cái chân trước quỳ xuống, ánh mắt bên trong chảy ra nước mắt, hướng về Tần Phong dập đầu, hy vọng hắn có thể quấn chính mình nhất mệnh. Tần Phong ánh mắt y nguyên lạnh lùng, xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Giang Mộ Bạch một cái. Một cái gia thú nam tử đi tới, trong tay nắm lấy một chuôi nhuộm đầy máu tươi thô giáp thạch kiếm, vẻ mặt nhe răng cười, hướng về Giang Mộ Bạch đi tới. Ở trong mắt Giang Mộ Bạch, gia thú nam tử giống như là tử thần, mỗi đi một bước, tử vong liền tiếp cận một bước. Liền ở Giang Mộ Bạch mất hết can đảm, cho là mình tất thời điểm chết, Tần Phong bỗng nhiên xoay người lại, đối Giang Mộ Bạch nói: hồn hoang cổ thú, tuy nhiên không thánh thú huyết mạch, nhưng lại có không gian đặc thù dị năng, chịu khổ nhọc, am hiểu ngàn dặm cực nhanh tiến tới, là tốt nhất lương câu. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là ngươi muốn hiệu chung ta, làm tỏa kỵ của ta. Giang Mộ Bạch mang ơn, vội vàng dập đầu. Tần Phong khóe miệng cái này mới lộ ra một đạo nụ cười, đi lên trước, bổ ra Giang Mộ Bạch trên người gông xiềng. Ân, Giang Mộ Bạch đang muốn tạ ơn, bỗng nhiên trước mắt tràng cảnh biến ảo. Hắn gánh vác lấy Tần Phong, chính ở chân trời rong ruổi. Siêu siêu siêu, Giang Mộ Bạch xé rách cái này đến cái khác không gian, thuấn tức vạn lý. Hắn thỉnh thoảng chui vào Trường Giang Đại Hà, thỉnh thoảng bay lên đám mây. Những vạn cổ kia bí cảnh đại trận ở trước mặt Giang Mộ Bạch không đáng giá nhắc tới, trực tiếp xé rách không gian, xuyên toa đến bí cảnh bên trong, cướp bóc vô tận bảo vật. Giang Mộ Bạch cảm giác được rất lợi hại, hưng phấn, đó là nó vui sướng nhất thời gian. Ngô, Giang Mộ Bạch lúc này mới ý thức tới, chính mình thấy tất cả cũng không phải là chân thực, mà chính là một giấc mộng. Trận này mộng kỳ quái, nhưng lại chân thật rất lợi hại, thậm chí nhượng Giang Mộ Bạch ngộ cho là mình là hồn hoang thú. Không, không chỉ là mộng, đây là hồn hoang thú chi nhớ. Giang Mộ Bạch chợt tỉnh ngộ, hắn mặc dù là hồn hoang kiếm chủ, nhưng là đối hồn hoang kiếm tồn tại biết rất ít. Giang Mộ Bạch chỉ biết là hồn hoang kiếm là Vấn Kiếm Tông dùng cổ lão ma tông đúc kiếm pháp chú tạo ra ma kiếm. Về phần hồn hoang kiếm đến cùng có năng lực gì, Giang Mộ Bạch cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng vào lúc này, tràng cảnh lại biến. Giang Mộ Bạch ngước nhìn bầu trời, Tần Phong đạp kiếm rời đi, đến cửu thiên chi ngoại. Giang Mộ Bạch lưu tại kiếm đều, trên tế đàn một ngày lại một ngày chờ đợi Tần Phong trở về. Nhưng là, biết rõ năm nào bước thể suy, thọ nguyên hao hết, cũng không có chờ được Tần Phong trở về. Giang Mộ Bạch hướng bên trong tộc chú kiếm sư khẩn cầu, đem thân thể của nó luyện chế thành kiếm, linh hồn luyện chế thành kiếm hồn, mà kiếm tạo hình, tham khảo chính là hỗn độn kiếm. Giang Mộ Bạch hy vọng chính mình có thể gặp được đến minh chủ, có một ngày cũng có thể đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, đến thế giới bên ngoài tìm kiếm Tần Phong. Sau cùng, Giang Mộ Bạch trước mắt chỉ có đen kịt một màu, dài dằng dặc mộng cảnh giống như là đèn cù đồng dạng. Ở Giang Mộ Bạch trong đầu không ngừng thoáng hiện, nguyên lai, đây chính là hồn hoang kiếm kiếp trước và kiếp này. Hồn hoang kiếm, có thể nói là hỗn độn kiếm phòng chế phẩm, nhưng lại có đặc biệt kiếm hồn. Trên thực tế cùng hỗn độn kiếm cũng không giống nhau. Thế nhưng là, mộng cảnh vì sao lại xuất hiện Tần đại ca thân ảnh? Giang Mộ Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.